siêu cấp đại gia, chương 655, 655 toàn bộ ném vào trong biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Y Tuyết bỗng liền nổi giận, đôi mắt của cô ta như phun lửa vậy, liếc Thẩm Lãng. Anh có biết tôi là ai? Anh sẽ không ngay cả tôi cũng không biết đấy chứ? Thế anh cũng quá lạc hậu rồi, chắc chắn bình thường không biết quan tâm chương trình và giải trí. Tôi mặc kệ cô là ai, không muốn chết thì cút mau. Thái độ của Thẩm Lãng vẫn y như cũ, biết điều thì cút mau, ngựa không ngừng vó mà cút, nếu dám xúc phạm công tử ngoan nhân, hậu quả sẽ rất thảm. Tống Y Tuyết lần nữa cau mày lại, cô ta tuyệt đối không có ngờ rằng, người đàn ông trước mặt lại hoàn toàn không nể mặt cô ta. Cô ta đã quen được fan quỳ liếm thổi phồng, chưa từng bị người ta quát qua như vậy. Cho dù không phải fan, người không liên quan sau khi biết được cô ta chính là Tống Y Tuyết đang nổi cũng sẽ khách sáo, sẽ không nổi giận như vậy. Quả nhiên là anti-fan, thế thì đừng trách tôi không khách sáo rồi, chính thức nói với anh xong rồi. Nói xong, Tống Y Tuyết bèn lấy điện thoại ra gọi cho một số. Chú Lang, qua đây đi, bên đây có người gây sự, dẫn thêm vài anh em qua nữa. Tống Y Tuyết gọi điện thoại cho một người tên chú Lang, kêu chú Lang dẫn người qua đây. Công ty quản lý chuyên môn phối cho Tống Y Tuyết một đội nhỏ bảo vệ, dùng để bảo vệ an toàn của Tống Y Tuyết. Thật ra những bảo vệ này cũng không có gì bảo vệ cả, vì dù sao cũng không có ai rảnh rỗi đi bắt cóc Tống Y Tuyết, cho nên bình thường những bảo vệ này chỉ dùng để tô điểm bên ngoài cho Tống Y Tuyết. Ví dụ lúc Tống Y Tuyết hiện thân sân bay, hoặc là dự hoạt động nào đó, thì có thể kéo những bảo vệ này qua, làm lớn thế trận. Thẩm Lãng nhìn thấy một bộ dạng rất xã hội của Tống Y Tuyết, nở nụ cười lạnh lùng. Chơi chiêu xã hội này ở trước mặt của anh thế đúng là tự tìm đường chết. Tống Thiên Nga ở một bên, hơi sợ hãi nói rằng. Anh Lãng, cô ta chính là Tống Y Tuyết đấy, nghe nói rất nổi tiếng đó. Nổi nữa cũng chẳng qua là diễn viên, nhân lúc còn nổi an phận đóng phim kiếm tiền không tốt sao, khăng khăng chọc anh, hôm nay đường ngôi sao của cô ta sẽ hủy hết. Thẩm Lãng nói rằng, cô ta hình như kêu bảo vệ qua đây rồi. Tống Thiên Nga nắm chặt tay của Thẩm Lãng. Không cần sợ, hôm nay cho dù là thiên vương ngôi sao lớn đến đây, cũng là kết cục như nhau. Thẩm Lãng an ủi rằng, Tống Y Tuyết nở nụ cười lạnh lùng. Anh còn chưa biết sự lợi hại của tôi, cũng không ra khỏi cửa hỏi thăm tôi Tống Y Tuyết là ai, bạn trai của em gái không biết trời cao đất rộng quá rồi, cô đi theo anh ta, sau này sẽ thiệt hại lớn. Nghe thấy Tống Y Tuyết nói như vậy, Tống Thiên Nga trực tiếp lắc đầu nói rằng. Không đâu, anh Lãng của tôi rất lợi hại đấy, anh ta sẽ bảo vệ tôi, với lại sẽ bảo vệ cả đời. Tống Thiên Nga sớm đã xem Thẩm Lãng là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời rồi, bây giờ cô vô cùng tin tưởng Thẩm Lãng, chỉ cần có Thẩm Lãng ở đây, cô tin rằng mình sẽ không chịu thiệt đâu. Tống Y Tuyết vốn muốn xúi giục quan hệ của Tống Thiên Nga và Thẩm Lãng, nhưng không ngờ rằng quan hệ của Tống Thiên Nga và Thẩm Lãng kiên cố không thể sụp đổ, nhìn thấy cảnh này, Tống Y Tuyết càng thêm tức giận. Mục đích của cô ta chưa đạt được, tức tới vẻ mặt của cô ta cũng tái xanh rồi. Chính ngay lúc này, đội bảo vệ của Tống Y Tuyết đến rồi. Trên mặt của Tống Y Tuyết liền lộ ra một vẻ cười lạnh lùng. Chú Lang, cuối cùng chú cũng tới rồi, mau sắp xếp lên đi. Chú Lang dẫn theo 10 người, đi đến trước mặt của Tống Y Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính luôn cả chú Lang, tổng cộng 11 người, toàn bộ đều là đàn ông thân hình vạm vỡ, có cánh tay xăm hình, cũng có dây chuyền vàng lớn đeo trên cổ. Trông đích thực khá là xã hội, đấy, khóe miệng của chú Lang thoáng qua một vẻ cười ác, nói rằng. Cô Y Tuyết, hãy chờ xem, tôi khiến thằng nhóc này uống nước no, nhưng nước biển này khá là mặn đấy, ha ha ha. Sau đó, chú Lang lại quan sát qua Tống Thiên Nga, háo sắc mỉm cười nói rằng. Cô bé này rất xinh đấy, cái miệng nhỏ này, chân này, ôi chao thân hình này, chập chập chờ lát để ông chú thương yêu cô, hi hi. Lời nói của chú Lang vừa dứt thì Thẩm Lãng đưa tay đánh qua đó rồi. Chát, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, chú Lang đó bèn rách ra toác thịt, răng cũng lật tới bên ngoài môi luôn rồi. Rất dễ nhận thấy, chú Lang cũng không ngờ rằng, Thẩm Lãng sẽ một cái tát thì đánh tới ông ta kiếm không được Nam Bắc rồi. Đánh hắn kìa, lên đi. Tống Y Tuyết thấy chú Lang bị đánh, liền mệnh lệnh bảo vệ còn lại, xông lên đánh Thẩm Lãng một trận. Thế nhưng, Tống Y Tuyết vừa mới mở miệng thì thấy Thẩm Lãng đã chủ động ra tay. Xương sườn của bọn họ toàn bộ đều bị Thẩm Lãng đánh gãy, miệng ói máu tươi, ngã dưới đất gào thét. Còn có vài người trực tiếp đau tới ngất xỉu luôn rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tống Y Tuyết thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt đáng giá. Chục tỷ, đó, viết đầy sự kinh ngạc hoảng sợ. Anh, sao lại thế? Tống Y Tuyết trừng to tròng mắt, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ. Xem ra Tống Y Tuyết này, vẫn là chưa có thấy qua cảnh đời gì mấy. Thẩm Lãng thấy cảnh đời lớn nhiều rồi, đối thủ gặp phải cũng rất là nhiều, lúc bấy giờ đối mặt với hàng ngàn trên chục ngàn kẻ địch, Thẩm Lãng vẫn trầm lặng ứng phó, càng đừng nói chỉ 11 người trước mắt này thôi. Không cần kinh ngạc, đối phó 11 con chó, quá đơn giản rồi. Thẩm Lãng nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, 11 con chó, có gì đáng để kinh ngạc chứ, đây cũng bình thường quá rồi. Chú lang gì cũng xứng với xưng hô này, Thẩm Lãng sẽ không từ trong những người này tìm cảm giác vượt trội. Cậu ta là đơn thuần, dạy dỗ đám khốn nạn này. Tống Y Thiết cao mày nhìn Thẩm Lãng, như gặp phải địch lớn. Đoàn bảo vệ mà cô ta dẫn tới, toàn bộ đều bị Thẩm Lãng đánh gục. Át chủ bài mà cô ta nắm trong tay bây giờ, đã không nhiều rồi. Át chủ bài trước mắt đã không còn rồi, nhưng át chủ bài khác cô ta vẫn còn. Ông chủ lữ của tập đoàn Thiên Mã, bèn là át chủ bài lớn nhất của cô ta. Cô ta cho rằng, chỉ cần đưa ông chủ lữ ra, chắc Thẩm Lãng sẽ sợ rồi chứ. Lữ Chính Nghĩa, anh quen biết chứ? À không đúng, chỉ là người tầng lớp dưới đáy như anh, làm sao có thể quen biết ông ta chứ, nhưng mà chắc anh cũng nghe qua tên của ông ta chứ. Tống Y Tuyết vênh váo nói rằng, Lữ Chính Nghĩa, tôi đúng thật còn chưa nghe qua. Thẩm Lãng nở nụ cười lạnh lùng, Thẩm Lãng là thật sự không có nghe qua tên này. Chỉ cần là tên người mà Thẩm Lãng không có nghe qua thế chắc chắn không phải người xuất sắc trong giới, chỉ được xem là trình độ bình thường. Anh cũng lạc hậu quá rồi đấy, cũng không quan tâm con trâu lớn trong giới giải trí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Chính Nghĩa là ông chủ của tập đoàn Thiên Mã, cũng là nhân vật trâu lớn của giới điện ảnh và truyền hình. Rất nhiều điện ảnh mà anh xem qua, đều là công ty của ông ta xuất phẩm đấy. Xem ra anh đúng là nhân vật nhỏ bé tầng lớp dưới đáy, bình thường cũng rất khó tiếp xúc trâu lớn như ông ta vậy. Nhưng mà năng lượng của ông ta rất lớn, nếu như anh dám động tôi, ngày thứ hai chắc chắn anh sẽ chết ngoài đường. Tống Y Tuyết uy hiếp nói rằng, Lý Tuấn Kiệt ở một bên, mới đầu cũng không có tham dự tranh luận, nhưng mà bây giờ, ông ta cảm thấy thời cơ đã chín. Nói ra tên của Lữ Chính Nghĩa cũng chỉ có nói ra từ trong miệng của Tống Y Tuyết càng thể hiện được có trọng lượng hơn. Thằng nhóc, bây giờ cậu biết hối hận rồi chứ, nhưng mà đã trễ rồi, cậu đắc tội không nổi ông chủ Lữ, hôm nay mối thù này xem như kết thành rồi, ngày tháng của cậu không nhiều nữa rồi. Lý Tuấn Kiệt nói rằng, Thẩm Lãng lại nở nụ cười lạnh lùng trả lời. Đợi lát đem các người đều ném vào trong biển, tin không? Lý Tuấn Kiệt tưởng rằng đây chỉ là lời nói mạnh miệng của Thẩm Lãng, chứ Thẩm Lãng không dám làm vậy, huống chi đoàn phim nhiều người như thế, mà Thẩm Lãng chỉ hai người, làm sao ném được nhiều như vậy? Nhưng mà dựa theo ví dụ mọi khi, chỉ cần là lời nói ác mà Thẩm Lãng nói qua 100% đều sẽ thực hiện. Cách chương.